Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 243, Lâm Tiên lâu. Ánh sáng bảy màu quyện thành một tuyến, quăng tại Nhiễm Vọng Thư trên người. Theo đường tuyến kia nhìn sang, Nhiễm Vọng Thư từ trong túi lấy ra một khối đồng dạng hòn đá nhỏ. Đây là cùng một cái cầu vồng cầu hai đầu tảng đá. Ta thông qua một chút thủ pháp đem cầu vồng khắc ấn ở trong đó, liền tạo thành loại này đặc thù. Tiểu đạo cụ, Nhiễm Vọng Thư giải thích một chút hai khối hòn đá nhỏ lai lịch. Ngươi nếu là nghĩ tìm ta, thông qua tảng đá kia liền có thể tìm được ta. Đồng dạng, ta cũng có thể tìm được ngươi. Vân Phi Dương gật gật đầu, thu hồi linh lực, đầu kia cầu vồng tuyến biến mất không thấy gì nữa. Gặp lại, gặp lại. Nhiễm Vọng Thư nhìn mấy người rời đi, mặt không thay đổi lần nữa ngồi xổm một cái góc vắng vẻ làm nàng tiểu ăn mày. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Thương Liên. Thương Liên đại nhân, tu chân giới tình huống bây giờ như thế nào? Thương Liên dừng một chút, vẻ mặt tự nhiên nói, yên tâm, mọi chuyện đều tốt, có chúng ta từ bên này tìm đồ cho bọn họ đưa qua. Bọn họ hiện tại không hề có một chút vấn đề, bất quá gần nhất sức ăn lớn rất nhiều, cũng không biết là vì cái gì. Ta muốn đi cho bọn họ tìm thêm ăn chút gì. Ngươi lời đầu tiên mình chơi đi. Sau khi nói xong cũng không đợi Vân Phi Dương nói lời nói, liền vội vàng rời đi. Vân Phi Dương đành phải nhắm lại vừa muốn nói chuyện miệng. Kỳ thật hắn muốn nói, Phong Vân Đế Quốc đổi hoàng đế, hoàng hậu thành thái hậu, lại có hắn người tình ở đây, nghĩ muốn bao nhiêu còn không phải chuyện một câu nói, dù sao khẩu vị lại lớn, còn có thể đem một cái đế quốc ăn chết không thành. Nhưng mà Thương Liên không chút nào để ý liền bay mất. Được rồi, đi liền đi đi, đã hắn gánh chịu chuyện này, như vậy liền không cần lo lắng. Thương Liên đại nhân vẫn là rất đáng tin cậy. Tất cả quen biết Thương Liên thú thú cùng người. Không, đừng nói mò, hắn mới là cái hố hàng. Thương Liên rời đi về sau, Vân Phi Dương liền tại thức hải bên trong làm Ngụy Long chỉ đường. Đi tìm Tĩnh Phi, Ngụy Long, không tìm được. Vân Phi Dương, tình huống như thế nào? Ngụy Long, người kia vốn là chạy trốn tốc độ 10 phần nhanh. Lúc ấy ngươi muốn chuẩn bị rời đi cùng thời điểm, ta liền đã có chút không cảm ứng được. Bây giờ cách liền càng xa hơn. Vân Phi Dương, Ngụy Long, hơn nữa nữ nhân kia tựa hồ còn có một loại có thể che giấu mình khí tức phương pháp thổ nạp. Tuy nói chỉ là phàm gian kỹ pháp, lại bị nàng dùng rất tốt. Vân Phi Dương, cho nên nói chúng ta bây giờ tìm không thấy nữ nhân kia. Ngụy Long, đúng, nhưng là khoảng cách tới gần lời nói, ta vẫn là có thể cảm ứng được. Ta ghi lại khí tức của nàng. Vân Phi Dương, a, ước chừng bao nhiêu khoảng cách? Ngụy Long, Vân Phi Dương đột nhiên có loại cảm giác xấu. Ngụy Long, một cái bàn tay tính sao? Vân Phi Dương, ta có thể đánh chết ngươi sao? Ngụy Long, ngượng ngùng, ngươi không thể. Vân Phi Dương, người tới, ai dạy? Giao lưu hoàn tất. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế nào, có phải hay không xảy ra vấn đề? Hạ Sở Tâm phiêu phù ở Vân Phi Dương bên người, đem thân hình có chút biến mất. Phổ thông phàm nhân là không nhìn thấy nàng, cũng không đụng tới. Ngoặc kép, không tìm được. Cái gì? Tìm không thấy Tĩnh Phi? Vân Phi Dương đau đầu đè lên huyệt thái dương. Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm vận may. Tìm vận may cái gì? Hắn còn chưa từng bại. Ta có thể tìm tới nàng a? Hạ Sở Tâm nói. Cái gì? Vân Phi Dương chấn kinh nhìn về phía Hạ Sở Tâm. Tuy kia kịp phản ứng, nhà mình mẫu thân là Tĩnh Phi triệu hoán đi ra, tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó là có liên hệ. Coi như cái này liên hệ rất yếu đuối, cái kia cũng có. Hắn rốt cuộc là ngu dường nào bỏ gần tìm xa, thế mà quên đi nhà mình mẫu thân đại nhân tồn tại. mẫu thân kia có thể mang ta đi tìm nàng sao? Tất nhiên có thể, bất quá, ta không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm. Hài tử, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Hạ Sở Tâm nghiêm túc cùng Vân Phi Dương đối mặt. Tốt, ta cam đoan. Nhìn thấy Vân Phi Dương cam đoan, Hạ Sở Tâm mới có chút yên tâm. Sau đó đưa tay một chỉ, là ở chỗ này. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt theo Hạ Sở Tâm đầu ngón tay nhìn sang. Nơi nào chỉ có một cái rách nát tiệm bánh bao. Cái kia cửa hàng, Vân Phi Dương choáng váng nhìn ngay tại bán bánh bao lão hán. Cố gắng từ trên người hắn tìm được vị kia Tĩnh Phi cái bóng. Có lẽ là vị kia Tĩnh Phi cha ruột đâu. Không phải, ngươi nhìn lầm, là cái kia. Hạ Sở Tâm ngón tay giơ lên. Vân Phi Dương đem ánh mắt nâng lên một cái bánh pizza độ cao. Đập vào mắt chính là một cái nhọn lầu các đỉnh. Một tòa tháp lâu, nhìn hẳn là cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc. Khoảng cách ngược lại cũng không xa. Vân Phi Dương rất nhanh liền đến cái kia tháp lâu thực chất. Toàn bộ tháp lâu hẳn là cái này huyện tối cao địa phương. Cũng là tinh xảo nhất mấy cái kiến trúc một trong. Cửa lớn đóng chặt, người chung quanh đi ngang qua lúc cũng mười phần yên lặng. Bảng hiệu bên trên viết Lâm Tiên Lâu. Từ bên ngoài nhìn không ra cái này tháp lâu là làm cái gì. Bất quá, Lâm Tiên Lâu làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Hắn tựa như là ở nơi nào nghe qua. Bất quá kiếp trước bên trong Lâm Tiên hai chữ cũng là bị dùng nát, cho nên hẳn là chỉ là ảo giác đi. Chẳng lẽ là nơi này đã từng tới tiên nhân, trải qua là nơi này đi ra tiên nhân? Nếu là hắn cứ như vậy đi vào, có phải hay không không tốt lắm? Vạn nhất phạm vào nơi này cái gì kiêng kỵ, coi như đà thảo kinh xà. Cũng không biết kia Tĩnh Phi vì sao ở bên trong này. Vân Phi Dương đang định tìm người hỏi hỏi cái này Lâm Tiên Lâu rốt cuộc là làm cái gì. Liền thấy cái kia cửa được mở ra. Bên trong chạy ra một người mặc hoa lệ váy áo, mang mạng che mặt linh lung nữ tử. Xin hỏi vị công tử này, là muốn đến Lâm Tiên Lâu du lịch sao? Nữ tử không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Dù nhìn không thấy dưới khăn che mặt dung mạo, nhưng cặp kia cắt nước giống như con ngươi để cho người ta nhịn không được tìm tòi phương hoa. Bản nhân đi ngang qua nơi đây, thấy lâu này khí phái phi thường, nhất thời hiếu kỳ liền ngừng lại. Tha thứ bản nhân tài sơ học thiền, không biết lâu này điển cố, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Vân Phi Dương thu liễm khí thế, giả bộ như một cái đi ngang qua thư sinh nói. Nữ tử kia sau khi nghe xong, thấp giọng nở nụ cười. Xem ra công tử thật đúng là không biết ta Lâm Tiên Lâu sự tích. Cô nương chê cười, mong rằng cô nương chỉ điểm một hai. Mặc dù lần này nữ tử vẫn chưa bật cười, nhưng là cặp mắt kia lại quả thực bán nụ cười của nàng. Công tử cũng thực thanh tĩnh người, chỉ sợ ngày bình thường cũng chỉ là tại một phương thiên địa đọc đủ thứ thi thư. Tự ngu tự nhạc, cô nương tuệ nhãn, cũng không phải ta tuệ nhãn, chính là này Lâm Tiên Lâu tại các quốc gia các nơi đều có. Ngũ đại đế quốc có thể nói mỗi cái không lớn không nhỏ địa phương đều sẽ có Lâm Tiên Lâu. Không biết này Lâm Tiên Lâu vì sao công tử lại ngược lại là kỳ nhân. Nữ tử cười nói, rõ ràng là trêu chọc, nghe vào Vân Phi Dương trong lỗ tai lại là một cái cảnh báo. Này Lâm Tiên Lâu hẳn là người người đều biết địa phương. Như vậy cái gì nhân tài lại không biết Lâm Tiên Lâu? Quyền cao chức trọng hoàng thất người cùng tiểu quốc gia địa phương nhỏ ra người tới. Vân Phi Dương không lấy vết tích nhìn một chút chính mình trang phục. Còn tốt này một thân tiên bào nhìn mười phần mộc mạc. Cũng có thể giả bộ như là mới từ hồi hương ra tới tiểu công tử. Thế nhưng là hồi hương sẽ có tiểu công tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.